Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 400, chương 399, còn phải giúp. Ban đêm, Huyết U Hậu, Đồ U trong lều lớn, Mạc Hà và Đồ U hai người đối lập nhau mà ngồi. Cái này rượu Thanh Mai, mùi vị quả thực không tệ. Đồ U thưởng thức trong tay rượu Thanh Mai, mỉm cười đối với Mạc Hà nói. Hậu gia thích liền tốt. Mạc Hà nghe vậy, giống vậy mỉm cười trả lời. Mạc Thanh chuyện, ngươi dự định như thế nào xử lý? Đồ U mở mở hỏi. Mặc dù Mạc Hà cuối cùng không có ở trước mặt hắn xử lý chuyện riêng, nhưng đối với về sau tình huống, Đồ U cũng là biết được. Mạc Hà bưng ly rượu tay hơi dừng lại một chút, sau đó chậm rãi đưa cánh tay buông xuống. Nhẹ nhàng lắc đầu một cái nói, người có chí riêng, hắn cũng thành thục, tự nhiên sẽ có mình ý tưởng. Hơn nữa Mạc Thanh phải làm cũng không phải là chuyện gì xấu, chỉ là hơi nguy hiểm một ít thôi. Ta không có lý do gì ngăn trở hắn. Suy nghĩ một chút Huyết Liệt Quan những thứ này tướng sĩ, bọn họ cái nào không phải như vậy. Dưới so sánh, Mạc Thanh so bọn họ còn an toàn hơn một ít. Đồ U nghe vậy, khóe miệng nâng lên nụ cười biên độ lớn hơn một ít. Ngửa đầu cầm trong tay rượu Thanh Mai uống một hơi cạn sạch. Sau đó cầm bầu rượu lên lại cho mình rót một ly. Lúc này mới lên tiếng nói, ngươi có thể như vậy cân nhắc, vậy thì không thể tốt hơn nữa. Từ ngươi nói Mạc Thanh là đệ đệ ngươi sau đó, ta để cho người tra một chút hắn. Mấy năm này hắn ở Huyết Liệt Quan biểu hiện rất tốt, là một hạt giống tốt. Hơn nữa y nhà đối với hắn vậy rất coi trọng. Như hắn tiếp tục ở lại Huyết Liệt Quan, y nhà có cao nhân nguyện ý đào tạo hắn. Nghe được Đồ U mà nói, Mạc Hà hơi cảm thấy ngoài ý muốn. Đệ đệ mình lại vào y nhà nào đó vị cao nhân mát, còn có ý đào tạo, đây có thể là một chuyện tốt. Không biết là vị kia y nhà cao nhân? Mạc Hà vừa cẩn thận hỏi một câu. Y nhà vàng cách thiện sĩ, cố ý đào tạo một chút hắn. Đồ U mở miệng trả lời. Nghe được cái này trả lời, Mạc Hà trong lòng nhất thời cảm thấy vui mừng. Bách gia học phái bên trong, đại đa số cũng không có học phái đứng đầu, có thể quyết định học phái đại sự, vậy đều là mấy vị học phái cao tầng. Đối với những thứ này học phái cao tầng, tất cả gia học phái xưng vị có không cùng, y nhà liền gọi chi là thiện sĩ. Mạc Thanh có thể nhập hắn pháp nhãn, cái này thì đại biểu hắn tương lai thành tựu, ít nhất ở y nhà có hắn một chỗ ngồi, đệ đệ mình mới có thể có như vậy tiền đồ. Mạc Hà trong lòng dĩ nhiên cảm thấy an ủi. Đối với Mạc Thanh tiếp tục ở lại Huyết Liệt Quan thỉnh cầu, Mạc Hà cảm thấy mình tựa hồ có thể ủng hộ một chút. Như thế nào? Lý do này hẳn đủ để thuyết phục hai bên trưởng bối đi. Đồ U nụ cười trên mặt không có thu liễm, nhìn Mạc Hà nói, kém không nhiều vậy là đủ rồi. Bất quá hậu gia nếu là có thể lại hỗ trợ một chút, vậy chuyện này liền không có vấn đề gì. Mạc Hà gật đầu một cái nói, lúc này giao dịch ngươi, đợi đến ngươi trở về lúc đó, ta cho ngươi thư hai phong, ngươi mang về chính là. Đồ U tiếp tục nói, đa tạ hậu gia. Mạc Hà nghe vậy, trong mắt lóe lên một nụ cười, biết Mạc Thanh sự việc, vậy thì coi như là giải quyết. Đây cũng là hắn ngày hôm nay vốn là muốn cầu Đồ U chuyện. Cuối cùng là đệ đệ mình, mặc dù trước làm việc có chút không yên thỏa, không có chu toàn đến trưởng bối hai bên, nhưng mình cái này làm huynh trưởng vẫn là được giúp đỡ chút. Có y nhà cố ý đào tạo tin tức, hơn nữa danh mãn tộc người Huyết U Hậu, Đồ U Thư cùng bọn họ trở về sau đó, sự việc hẳn sẽ vô cùng thuận lợi. Hai người nói chuyện phiếm xong, Mạc Thanh nói đề, Đồ U đổi câu chuyện, lại đem đề tài nói đến nơi khác. Ngươi đi gặp qua mấy vị nguyên thần chân tiên liền đi. Ừ, trước mấy ngày nguyên bản muốn đi tham gia đêm săn, bị Lung Linh Tiên Môn một vị đạo hữu ngăn cản, mang ta đi gặp mấy vị nguyên thần chân tiên. Bất quá vị kia kim tiên cảnh giới Cố Tiền Bối nhưng chưa từng thấy. Mạc Hà thành thật trả lời, nhưng có để cho ngươi gần đây làm những gì? Đồ U hỏi lần nữa. Cái này ngược lại chưa từng phân phó. Mạc Hà nhẹ nhàng lắc đầu một cái. Đồ U nghe vậy, khẽ cau mày, sau đó rồi lập tức buông. Mạc Hà thấy Đồ U vẻ mặt, không khỏi mở miệng hỏi, nhưng mà có gì không ổn chỗ? Là đưa lão soái tháo giáp phong thần, gần đây chuẩn bị một trận đại chiến, đã chuẩn bị xong hết rồi, nhất hơn một lượng tháng bên trong, liền sẽ đối với yêu tộc phát động tấn công, nhiều người như vậy một cái vượt qua tam kiếp cao thủ. Như thế nào có thể đủ không cần? Nguyên bản ta cho ngươi vậy mặt chiến bài, chính là ngươi cung cấp thuận lợi. Bây giờ nhìn lại, mấy vị nguyên thần chân tiên có thể khác có dự định đi. Đồ U hướng về phía Mạc Hà nói, Mạc Hà nếu ở nơi này thời gian điểm tới, lại là vì hắn đệ đệ và em dâu. Vậy ở hai người trước khi rời đi, Mạc Hà khẳng định không thể trước một bước rời đi. Như vậy một cái tam kiếp cao thủ, đứng sau mấy vị nguyên thần chân tiên đứng đầu chiến lực, dĩ nhiên muốn sử dụng Đồ U thành tựu Mạc Hà trưởng bối, hơn nữa lại có ân tại Mạc Hà, sai khiến dạy mình vị này hậu bối, hắn có thể không có gì ngại quá. Đối với Mạc Hà mà nói, Đồ U có sai khiến, hắn tự nhiên cần phải làm ra sức. Chuyện lần này lại là lợi cho nhân tộc. Hơn nữa, Định Yêu Hậu, Dương Viễn vị lão tướng này, hắn cũng là trong đầu tôn kính. Nếu như hữu dụng lấy được địa phương, Mạc Hà tương đương nguyện ý xuất lực. Ở vượt qua tam kiếp sau đó, Mạc Hà còn không có chân chính và người động tới tay. Hắn cũng muốn kiểm nghiệm mình một chút bây giờ thực lực. Nguyên vốn dự định thừa dịp đêm săn thời điểm, chém chết mấy vị yêu tộc yêu tu, thuận tiện còn có thể chém lấy được một ít tu luyện tư lương thực. Kết quả dự định nhưng rơi vào khoảng không. Mấy vị nguyên thần chân tiên muốn giao thủ, nhất định là yêu tộc nguyên thần chân tiên cao thủ. Đây không phải là ta hôm nay có thể nhúng tay. Mấy vị nguyên thần chân tiên có thể cân nhắc đến một điểm này, cho nên mới không có phân phó ta làm gì đi. Nếu như hầu gia có sai khiến, mời cứ việc nói minh. Đệ tử ổn thỏa hết sức ra sức. Mạc Hà mỉm cười nói, yên tâm, tuyệt đối sẽ không bỏ ngươi như thế cao thủ không cần. Nói không chừng đến lúc đó, chúng ta còn có thể gặp được sư phụ ngươi. Đồ U không chút khách khí nói. Nghe được câu này, Mạc Hà chỉ là cười một tiếng, cũng không có gì đặc biệt phản ứng. Huyết Liệt Quan chuẩn bị lần này đại chiến, có thần linh tham dự trong đó vô cùng bình thường. Huống chi lần này đại chiến còn quan hệ đến sắp tháo giáp phong thần Dương Viễn, vị này nhân tộc chinh chiến cả đời lão tướng. Hắn đối với người tộc làm ra cống hiến không nhỏ. Cùng hắn phong thần thời điểm, thần vị tối thiểu cũng ở đây cấp 4 trở lên, lớn hơn tỷ lệ hẳn là tam phẩm thần vị. Hoàng triều sắc phong vị lão tướng này, vậy tiêu hao không được quá nhiều hoàng triều tinh thần phấn chấn vận. Mà đệ tam hoàng triều thần linh bên trong, có thể nhiều hơn một vị cao thủ như vậy, cũng có thể để cho bọn họ lực lượng tăng cường không thiếu. Cái này loại vừa là làm người tộc lập công, có là mấy phe lôi kéo một vị cao thủ hành động. Đệ tam hoàng triều thần linh nhất định sẽ tham dự, mà tham dự thần linh, Mạc Hà cơ hồ có thể 100% khẳng định, trong đó nhất định có mình sư phụ Thanh Mai đạo trường. Thời gian chỉ chớp mắt, lại đến mấy ngày sau, Huyết Liệt Quan lại nghênh đón mới một lần đổi phòng. Chỉ bất quá lần này, trao đổi phòng ngự còn có thống soái tướng lãnh, nguyên bản chú đóng đạo thứ hai trạm kiểm soát Huyết U Hậu, Đồ U. Muốn đi trước đạo thứ nhất trạm kiểm soát thành tựu thống soái, mà đạo thứ nhất trạm kiểm soát Dương Viễn thì sẽ trở lại đạo thứ hai trạm kiểm soát tạm thời chỉnh đốn. Mạc Thanh và vợ chưa cưới của hắn từ nghỉ dưỡng sức mấy ngày sau. Sau đó vậy sẽ đi đạo thứ nhất trạm kiểm soát. Bất quá bọn họ so đồ u lên đường muốn chậm một ngày. Mạc Hà ở đưa hai người rời đi đạo thứ hai trạm kiểm soát thời điểm. Đúng dịp thấy trở lại đạo thứ hai trạm kiểm soát nghỉ dưỡng sức, Định Yêu Hậu, Dương Viễn. Các ngươi nơi nơi huyết liệt quan đợi lâu như vậy. Cẩn thận chú ý các loại. Ta cũng không dặn dò các ngươi. Ta cho các ngươi bảo vệ tánh mạng vật. Nhớ tùy thân mang. Những thứ khác hết thảy cẩn thận đi. Mạc Hà đem Mạc Thanh hai người đưa tới đạo thứ hai trạm kiểm soát bên ngoài. Quan Tâm mới vừa nói xong, liền thấy ở đạo thứ hai trạm kiểm soát cách đó không xa. Một nhóm lớn quân đội đang hướng đạo thứ hai trạm kiểm soát đi tới. Đi ở đội ngũ hàng trước nhất là một vị người khoác áo giáp, râu tóc tất cả trắng, nhưng thân thể nhìn như cũ đặc biệt to lớn cao ngất lão tướng. Mặc dù bề ngoài nhìn như có chút cũ bước, nhưng là vậy đôi sắc bén cặp mắt, nhưng toát ra một loại để cho người tùy tiện không cách nào nhìn thẳng ánh sáng. Mạc Hà không phải là không có gặp qua Dương Viễn, muốn phản, hắn đã từng ở huyết liệt quan mấy tháng thời gian, gặp qua Dương Viễn không chỉ một lần, thậm chí khi đó hắn thành tựu Ngọc Hà phủ tướng sĩ người dẫn đầu. Vẫn cùng Dương Viễn trở qua nói, chỉ là thời điểm đó Dương Viễn, bề ngoài mặc dù nhìn như và bây giờ kém không nhiều, lại tựa hồ như không có phát hiện ở đây sao già nua. Tóc và râu cũng không có trắng đến loại trình độ này. Lấy Mạc Hà đối với sinh tử khô vinh đại đạo lĩnh ngộ. Bây giờ người mặc dù không có đi tới bên cạnh, nhưng Mạc Hà đã có thể phán đoán. Dương Viễn đúng là đã sắp đèn cạn dầu, sống thọ và chết tại nhà. Dương Viễn lãnh đạo đội ngũ tiến về phía trước tốc độ thật nhanh. Rất nhanh là đến đạo thứ hai trạm kiểm soát trước. Mạc Hà và Mạc Thanh các người nhượng bộ đến một bên. Để cho đại quân tiến vào trạm kiểm soát, Mạc Hà chú ý tới. Đại quân khi tiến vào trạm kiểm soát trước, Dương Viễn con mắt nhìn mình bên này một mắt, còn hơi hướng bên này gật đầu một cái. Hơn nữa tiến vào trạm kiểm soát đại quân bên trong, có một ít tướng sĩ, mặc dù không có lên tiếng chào hỏi, cũng hướng nhìn bên này một mắt, ánh mắt bên trong hàm chứa một loại có lòng tốt. Mạc Hà cũng không cho rằng Dương Viễn và những thứ này tướng sĩ có lòng tốt là cho mình. Rất lớn có thể là cho bên cạnh mình Mạc Thanh và hắn vị hôn thê tử. Mạc Hà quay đầu nhìn một cái Mạc Thanh, đối phương lập tức nói, những năm này cứu trợ thương vong tướng sĩ, nhân tiện biết không thiếu bằng hữu, để cho huy trưởng chê cười. Mạc Thanh lời nói nhìn như khiêm tốn, nhưng thực thì mang một loại kiêu ngạo, đây cũng là hắn ở Mạc Hà vị này huynh trưởng trước mặt. Số lượng không nhiều có thể lấy le một chút chuyện, làm không tệ. Mạc Hà cười đối với hắn gật đầu một cái, sau đó lại có chút thổn thức nói, mấy năm trước, ta ở huyết liệt quan thấy Định Yêu Hậu, hắn còn không xem hôm nay như vậy già nua, không nghĩ tới mấy năm không gặp, đã già nua đến đây, đúng là đã sắp đèn cạn dầu. Nghe được Mạc Hà những lời này, Mạc Thanh vậy than thở một tiếng nói, ai, Định Yêu Hậu làm người tộc chinh chiến cả đời. Hắn bị thương số lần thật sự là quá nhiều. Các loại các dạng thương thế, mặc dù mỗi lần cũng chữa trị kịp thời, nhưng thường thường vết thương cũ chưa lành, lại thêm mới tổn thương, cuối cùng lưu lại ám tật không thiếu. Trước ta từng phụng bồi y nhà một vị tiền bối là Định Yêu Hậu chữa trị thương thế. Vị tiền bối kia nói, Định Yêu Hậu trên mình ám tật thành mắc. Nếu như nghỉ ngơi cho khỏe, phụ trợ thuốc hay, lấy Định Yêu Hậu tu vi, làm nhưng có 10 năm thọ nguyên, nhưng nếu tiếp tục chinh chiến, sợ rằng rất khó sống được qua năm nay. Định Yêu Hậu lựa chọn người sau, dựa theo hầu gia lúc ấy nói lời ý nghĩa, hắn chinh chiến cả đời, đã sớm có nghênh đón chết chuẩn bị, nhưng hắn hy vọng thời điểm chết,